Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, cứu Tô Hàn Sơn. Xem xong trong tay giấy viết thư, Lý Băng thở một hơi thật dài, vẻ mặt dễ dàng rất nhiều. Sung công tử, gia phụ để ta hỏi ngươi một câu nói, nếu như ta đem người để mang cho ngươi đi, ngươi có thể hay không bảo đảm chuyện ngày hôm nay không tiết lộ một chút đi ra ngoài? Lý Băng trong tay cầm giấy viết thư, ánh mắt nhưng nhìn Vương Sung, lại là Liêu Quốc Công. Vương Sung cũng có chút bất ngờ, bất quá ngẫm lại, Liêu Quốc Công phủ trăm phương ngàn kế bắt lấy Tô Hàn Sơn. Chuyện này Liêu Quốc Công không thể không chú ý. Ngươi yên tâm, ta biết nên làm sao biết. Ngươi có thể trở về phục quốc công. Chuyện ngày hôm nay hắn có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Tuyệt đối sẽ không có cái gì bất lợi cho Liêu Quốc Công phủ từ vương gia lưu truyền ra đi. Vương, Sung chân thành nói, mục đích của hắn chỉ là cứu Tô Hàn Sơn. Còn cái khác, không hề ở của hắn phạm trù. Hừm, cái kia tiểu tử này ngươi có thể mang đi. Mặt khác, Sung công tử, hy vọng ngươi nhớ kỹ vừa nói. Chúng ta rút lui. Lý Băng gật gật đầu, vung tay lên, lại không nói hai lời, dẫn dắt một đám người xoay người rời đi. Như vậy sạch sẽ gọn gàng, liền ngay cả Vương Sung đều ngây dại. Gần chừng 20 hào nhân vật lập tức biến mất không thấy hình bóng, thậm chí ngay cả thi thể trên đất đều toàn bộ kéo đi. Này Liêu Quốc Công, hảo thẳng thắn. Tô huynh, Tô huynh, Tô huynh, không được, lão ưng mau đỡ ở hắn. Vương Sung vừa quay đầu, liền thấy đại thụ về sau, Tô Hàn Sơn thân thể buông lỏng, thẳng tắp sau này ngã xuống. Lý Băng vừa đi, nguy cơ giải trừ, Tô Hàn Sơn trong lòng căng thẳng, cái kia dây cung buông ra, liền không thể kiên trì được nữa. Vương Sung cho Tô Hàn Sơn đút một viên đan dược, sau đó để lão ưng vội vã đem hắn cõng về vương gia. Tô Hàn Sơn phía ngoài thương thế xem ra đã rất nghiêm trọng, nhưng trong thân thể hắn thương thế so với bên ngoài càng thêm nghiêm trọng. Cả người hắn vừa buông lỏng, thân thể không ngừng mà đi ra ngoài lấy máu. Thương thế nặng như vậy, dưới tình huống bình thường căn bản là không cứu nổi. Vương Dung liên tiếp cho hắn đút ba viên từ lục chỉ trương, nơi đó mua được 10 vạn lượng hoàng kim. Một viên cung đình cứu mạng đan, này mới cứu được tính mạng của hắn. Mà khi thương thế ổn định lại về sau, kỳ dị, từ Tô Hàn Sơn sâu trong thân thể lại sinh ra một luồng mãnh liệt hơi thở sự sống, khiến cho thân thể của hắn tốc độ khôi phục so với bình thường người nhanh hơn rất nhiều. Khoảng chừng sau 3 ngày, Tô Hàn Sơn rên lên một tiếng, rốt cục tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh. Vương Sung nhìn trên giường bệnh Tô Hàn Sơn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái tên này, cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Nếu như liền như vậy chết đi, Vương Sung còn thật không biết nên làm gì. Đây chính là tương lai đế quốc đại tướng. Loại cấp bậc này nhân vật, toàn bộ trung thổ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như cứ thế mà chết đi, tuyệt đối là đại đường tổn thất thật lớn. Này sức sống thực sự là đủ khuếch đại. Vương Sung nhìn trên giường bệnh Tô Hàn Sơn, trong lòng nói thầm, hắn tìm đến cao thủ giúp hắn đã kiểm tra trên thân hơn 30 vết đao chém, trong đó 17 nói trước sau xuyên thủng, đâm xuyên qua phế phủ, mà 17 nói bên trong lại có 11 đạo là nghiêm trọng đến nguy cấp sinh mệnh. Thương thế như vậy, liền ngay cả nhìn người đều sẽ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đừng nói dưỡng thương, không chết thế là tốt rồi. Thế nhưng Tô Hàn Sơn lại kháng xuống. Không chỉ như vậy, 3 ngày, thân thể của hắn liền từ đủ để chết mấy lần trước trạng thái, khôi phục được phổ thông trọng thương trình độ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bằng tốc độ kinh người khôi phục. Dạng này sức sống, đừng nói đời này, coi như đời trước, Vương Sung đều chưa từng thấy mấy cái. người này có thể trở thành Côn Ngô trại huấn luyện năm đó đi ra bách tướng bên trong sáng chói nhất mấy cái một trong, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Ở trên người hắn tuyệt đối còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Đây là nơi nào? Tô Hàn Sơn mở miệng hỏi, từ trên giường đẩy lên thân đến. Thần sắc của hắn bình tĩnh, không hề có người bình thường cái chủng loại kia hoang mang cùng bất an. Thức tỉnh đầu tiên nhìn, Tô Hàn Sơn là bình tĩnh đánh giá bốn phía, sau đó mới nói một câu nói như vậy. Ở nhà ta, nơi này là khách nhân đến thời gian ở phòng nhỏ. Vương Dung mỉm cười nói, cảm tạ. Tô Hàn Sơn gật gật đầu. Đây là hắn nói câu nói sau cùng. Tuy rằng chỉ có vẻn vẹn hai chữ, thế nhưng lấy Vương Dung hiểu rõ, đây đã là cực hạn của hắn. Lấy Tô Hàn Sơn loại kia cao lãnh, quái gở tính cách, có thể đối với người nói ra cảm tạ hai chữ đã là tương đương không dễ dàng. E sợ làm người hai đời, chính mình là hắn duy nhất đã nói hai chữ này người. Tô Hàn Sơn nói xong chữ kia, liền ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu luyện, không nhúc nhích, sắc mặt của hắn trắng xám, thân thể còn hết sức yếu ớt, xem ra khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, có nhu cầu gì bất cứ lúc nào thông báo ta. Vương Dung trong lòng lắc lắc đầu, từ lâu lĩnh giáo tính cách của hắn, cũng không nhiều lời, đóng cửa lại, đi ra ngoài. Công tử, công tử, không xong, không xong. Tô công tử không để ý ngăn cản, một người rời đi. Vương Dung chân trước mới rời khỏi, bất quá hơn một canh giờ, ở nơi đó hầu hạ hoàn liền vội vã chạy vào. Bao lâu rồi? Vương Dung giật mình, có nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà. Chúng ta cản hắn không được. Nha hoàn Thanh Tú viền mắt đỏ chót, gấp đến độ sắp khóc, vừa nói còn một bên duỗi ra một ngón tay chỉ vào bên ngoài. Như vậy, Vương Dung sâu sắc nhíu mày. Hắn biết Tô Hàn Sơn sớm muộn sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, mới bất quá đợi hơn một canh giờ liền rời đi. Tô Hàn Sơn tình huống mặc dù nói tốt hơn rất nhiều, thế nhưng khoảng cách hạ hành tàu, tự do hành động còn kém xa. Hơn nữa, hắn hiện tại bị thương nặng, chuyện gì cũng không làm được. Nếu như lại bị Lưu Quốc công phủ người nhìn chằm chằm, vậy thì phiền toái. Bất quá, Tô Hàn Sơn tính cách xưa nay đã như vậy, hắn muốn thực sự là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Đời trước cũng sẽ không có loại kia vận mệnh. Hơn nữa, nhỏ nửa chén trà nhỏ thời gian tuy rằng không tính quá lâu, nhưng cũng đầy đủ từ nơi này đi ra Vương gia đại môn. Trong kinh thành dòng người mãnh liệt, một khi đến trên đường cái, biển người mênh mông, nơi nào còn tìm được hắn. Cũng thật là phù hợp tính cách của hắn a, không có chút nào đồng ý thua thiệt nhân gia. Vương Dung lắc lắc đầu, trong lòng cảm khái nói, được rồi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, tùy hắn đi đi. Vương Dung khoát tay áo nói, Lưu Quốc công nếu như luôn luôn ham muốn đối phó Tô Hàn Sơn, thế nhưng tất nhiên buổi tối ngày hôm ấy hắn thả hắn đi, nghĩ đến cũng sẽ không lại đối phó hắn. Tô Hàn Sơn mặc dù trọng thương, nhưng nghĩ đến hiện tại phản mà không có nguy hiểm gì. Đúng rồi, công tử, vị kia Tô công tử còn để lại một tờ giấy. Tên kia Vương gia nha hoàn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã từ trong tay áo rút ra một tờ giấy tới. Nhìn nàng cái kia tay chân vụng về dáng vẻ, dẫn tới Vương Dung trong lòng không khỏi cười thầm. Ngươi gọi sao may đúng không? Vương Dung đột nhiên nói. Là, công tử, ngươi nhớ ta? Nha hoàn một mặt kinh ngạc, nàng tiến vào trong phủ mới 3 tháng, vừa bởi vì làm sai chuyện còn sợ chịu đến trách phạt. Không tưởng đến từ gia công tử sẽ nhớ được bản thân, thậm chí còn biết mình tên, không nhớ rõ mới là lạ. Vương Dung trong lòng bật cười, đời trước chính là sao may ở sau cùng thời gian trong mang đến cho mình không ít sung sướng. chỉ là đáng tiếc, nàng cuối cùng nhưng là loại kia dưới trận, sao may, sau đó ngươi hãy cùng ta đi. Vương Sung nói, công, công tử, như vậy không tốt đâu. Sao may khuôn mặt đỏ bừng, một mặt nhăn nhó, cái tên nhà ngươi, suy nghĩ đi nơi nào. Vương Sung đều cái tên này suy nghĩ lung tung đều chọc cười. Trong lòng vừa tức giận lại hình như, cái tên này vẫn là trước sau như một tay chân vụng về. Không hổ là chính mình trong ấn tượng cái kia Mai nha đầu. Ta nói là, sau đó, ngươi liền điều quá tới hầu hạ ta, hỗ trợ bưng trà rót nước, làm chút đắp chăn sự tình. Vương Sung nói, a, hóa ra là như vậy a. Sao mày minh bạch lại đây? Bên tai đều đỏ, bất quá rất nhanh sẽ đem tất cả quên bén. Nhảy cẫng hoan hô lên. Công tử, ta đồng ý, ta đồng ý. Nhìn thiếu nữ đơn thuần, vui sướng dáng vẻ, Vương Sung cảm giác mình trong lòng buồn phiền đều ít đi rất nhiều. Đem thiếu nữ phái xuống, Vương Sung bá một hồi tung ra Tô Hàn Sơn lưu lại tờ giấy kia. Ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Chỉ có lạnh như vậy cứng rắn một câu nói. Bút lông viết, ngòi bút phát xiên, hiện ra một luồng hung hãn kình lực. Vừa nhìn liền biết tuyệt đối xuất từ Tô Hàn Sơn tác phẩm. A, quả nhiên không ngoài dự đoán a. Vương Sung cười cười, đem trong tay tờ giấy tạo thành một đoàn. Tô Hàn Sơn bề ngoài cao ngạo, lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm, vừa nhìn liền không dễ tiếp xúc. Không quá nội tâm của hắn nơi sâu xa hiển nhiên vẫn là tràn ngập cảm kích. Chỉ là không quen ngôn từ mà thôi. Bằng không cũng sẽ không lưu lại tờ giấy này. Loại này người, Vương Sung tới một thế giới khác có cái danh từ riêng, gọi là xã giao cản trở chứng. Tô Hàn Sơn hiện ra lại chính là thuộc về loại này người. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Tất nhiên biết người có khó khăn, liền đơn giản giúp người tới cùng đi. Vương Sung nhìn tường viện bên ngoài một chút, cười đi ra. Có câu nói, gọi là ánh mắt thuyết minh vấn đề. Ở trong phòng thời điểm, Tô Hàn Sơn ánh mắt kỳ thực đã muốn hướng hắn cầu trợ. Chỉ là bị vướng bởi quái gở tính cách, nhục nhã ở nói ra khỏi miệng mà thôi. Từ hốt viên rời đi, Vương Sung gọi đến Lão Ưng. Có đầu mối gì sao? Trong phòng khách, Vương Sung ngồi ở quý báu tử đàn ghế tựa, giơ tay lên bên cạnh trà, bưng lên đến uống một hớp hỏi. Ba ngày trước, đem Tô Hàn Sơn cứu lúc trở lại, Vương Sung cũng đã sắp xếp Lão Ưng đi điều tra chuyện này. Có thể đáng Tô Hàn Sơn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đêm tối thăm dò Lưu Quốc Công phủ nhất. Định không là chuyện nhỏ, đáng giá Lưu Quốc Công thà đắc tội Vương gia cùng Tống Vương. Cũng nhất định phải giết hắn, cũng tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Tô Hàn Sơn sẽ không nói, cái kia không phải là tính cách của hắn. Vương Sung chỉ có thể tự mình đi tìm đáp án, hoặc là tìm được đáp án, giải khai đáp án, liền có thể trợ giúp Tô Hàn Sơn mở ra trên thân ràng buộc gông xiềng, để hắn làm được đời trước không có làm được sự tình, trở thành trung thổ thần châu một vị chân chính, có thể một mình gánh vác một phương, độc trấn một phương đế quốc đại tướng. Công tử, mấy ngày nay ta đã điều tra, tuy rằng Lưu Quốc Công đem tin tức ẩn giấu rất nghiêm, nhưng là từ Lưu Quốc Công phủ bọn hạ nhân trong miệng, ta vẫn mơ hồ điều tra rõ một chuyện. Lưu Quốc Công phủ trên có một cô thiếu nữ, trông coi rất nghiêm, bình thường ăn uống đều có người chuyên đưa qua, không khiến người ta dựa vào bên ngoài. Mặt khác, đại khái 3-4 tháng trước, thiếu nữ còn không có bất kỳ cái gì nguyên nhân đột nhiên rời đi. Chuyện lần đó phát sinh về sau, trong phủ bọn hạ nhân đều nói, Tô Hàn Sơn đêm tối thăm dò Lưu Quốc Công phủ, hay là chính là vì thiếu nữ kia. Lão Ưng trầm giọng nói, 3-4 tháng trước, đó không phải là Côn Ngô trại huấn luyện mở doanh, Tô Hàn Sơn tiến vào Bạch Hổ Phong tháng ngày. Vương Dung cau mày, như có điều suy nghĩ nói. Bất quá công tử, ta có một loại cảm giác. Tin tức này e sợ không đơn giản như vậy. Lão ưng cúi đầu, một mặt suy nghĩ nói. Có ý gì? Ta cảm giác, tin tức này là Lưu Quốc công phủ trên cố ý thả ra. Bởi vì làm căn bản không chút điều tra, rất dễ dàng liền được. Thế nhưng càng nhiều tin tức, cô bé kia dáng dấp ra sao, lai lịch ra sao, cùng Tô Hàn Sơn quan hệ gì, những mấu chốt này tin tức hết thảy đều không có. Dựa theo trong nghề quy củ, đây coi như là một cái đầu đường. Có ý gì? Vương Dung kinh ngạc nói. Lưu Quốc công đồng ý nói ra, cũng muốn đem chuyện này giải quyết, đồng dạng cái dấu chấm tròn, bất quá còn thiếu khuyết một cái thích hợp người trung gian. Mọi người ngồi xuống nói chuyện, lão ưng nói, Vương Dung lập tức rõ bạch ý của hắn. Ngày ấy, Tô Hàn Sơn tuy rằng bị hắn cứu đi, nhưng chuyện này hiển nhiên không biết liền như vậy xong xuôi. Vì lẽ đó Lưu Quốc công mới có thể cố ý thả ra một ít tin tức. Thế nhưng những tin tức này, Lưu Quốc công cũng không thể theo tùy tiện nói cho một cái ở bên ngoài lén lén lút lút qua lại bồi hồi thám tử. Vì lẽ đó Lưu Quốc công thả ra một ít tin tức, nhưng sẽ không thả ra quá nhiều. Mặt khác, những tin tức này Lưu Quốc công cũng không mong muốn trực tiếp tự nói với mình, bởi vì như vậy có chút đi phần, cho nên mới phải cần một cái đặc biệt địa vị rất cao người trung gian. Lưu Quốc công sẽ nói cho hắn biết, sau đó thông qua hắn miệng đến tự nói với mình. Tuy rằng nghe có chút phức tạp, nhưng này vừa vặn chính là thượng tầng quyền quý giai tầng hàng ngày. Vương Dung xuất thân ở cái vòng này, tự nhiên cũng rõ ràng. Nói đến, Lưu Quốc công vẫn là kiêng kỵ gia gia cùng Tống Vương quyền lợi cùng uy vọng a. Vương Dung trong lòng động nhược quan sát, hắn đã biết tìm ai đến thám thính cái này chuyện bí ẩn thực chân tướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.